Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 393 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có mấy người tới chặn đường của Diệp Phàm. Những người khác tuy không phải xuất chúng, tướng mạo thì bình thường, dáng người bậc trung, nhưng tu vi đã khiến người ta không thể khinh thường. Là một vương của thánh nhân rất cường đại. Các người có việc gì thế? Diệp Phàm cất tiếng hỏi rõ to. Nghe nói Diệp Phàm muốn rời khỏi vùng tinh không này, nên chúng ta cố ý tới khuyên bảo một chút. Nếu đã ước chiến với bá vương, thì không nên im lặng mà rời đi như vậy. Nữ nhân kia thản nhiên nói ra một câu. Diệp Phàm biết những người này đều đứng về phía bá vương. Tưởng hắn bỏ chạy nên đuổi theo ngăn cản đây mà. Người là ai cơ chứ? Từ Lị Tiền Tử là ấu nữ của tiếp dẫn sứ thành thứ 81 của nhân tộc. Liệu Vân đứng một bên giới thiệu ngay. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu rồi nói. Chuyện của ta có liên quan gì tới thành thứ 81 không? 9981 hiển nhiên thành đó vô cùng trọng yếu. Thần là tiếp dẫn sứ của thành này, tất nhiên không phải là hạng phàm tục. Ngày này con gái của hắn tới đây rồi, đại biểu cho khuynh hướng của một số người. Sao lại không có quan hệ với chúng ta chứ? Chuyện tánh thể và bá vương thể quyết đấu đã sớm lan truyền khắp cổ lộ. Ta cũng là một người xem cuộc chiến, tất nhiên có tư cách giám sát. Mày ngài của Từ Lị nhướng lên, hận chiếc cằm trắng nõn giống như một con khổng tước cao ngạo vậy. Đúng là không có đầu óc. Diệp Phàm bình luận mấy câu. Người nói ai không có đầu óc chứ? Chính mình không đánh mà chạy, không dám chiến với bá vương, lại còn dám nói lung tung với ta. Vẻ mặt của Từ Lị tràn ngập sự khinh thường. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi nói. Các người tới đây khiêu khích, cảm thấy có thể thầy bá vương đánh cục ta sao? Bá vương tư thế oai hùng, giết người tất nhiên không tốn nhiều sức. Cần gì chúng ta động thủ cơ chứ? Chỉ muốn ngăn cản người bỏ chạy mà thôi. Từ Lị nói tới bá vương thì thần thái tỏa sáng, đôi mắt đẹp lấp lánh kinh người, lộ rõ vẻ ngưỡng mộ vô cùng. Đúng là mê muội thật. Diệp Phàm liền phun hai chữ này. Từ Lị tức nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, giống như một con báo cái, muốn lập tức lao lên. Diệp huynh, đại trượng phu sinh ra trên thế gian phải sống cho oanh liệt, sao lại sợ chiến đấu cơ chứ? Lão già tín sứ kia nói, chính là hắn mật báo cho mấy người này đuổi tới. Quan hệ gì tới ngươi? Diệp Phàm liếc hắn một cái. Ta nghĩ Diệp huynh cũng không phải muốn rời đi, mà đang thăm dò chiến trường có phải không? Nam nhân cầm đầu, nhìn như bình thường kia, lên tiếng. Hắn muốn chạy trốn khỏi cổ lộ thôi. Ba vương không thể tranh hùng, hẳn là sợ hãi rồi. Từ Lý không bỏ qua, thật sự bị lời nói của Diệp Phàm vừa rồi chọc tức. Diệp Phàm không để ý tới nàng, mà nhìn nam nhân cầm đầu rồi hỏi. Ngươi là ai vậy? Thích Trình. Đối phương cất tiếng đáp rất gọn. Đây là cháu lớn của hộ đạo giả nhân tộc Thích Tiền Bối đấy. Liễu Vân lại giới thiệu tiếp, không hề che giấu thân phận phì phạm của nam nhân kia. Lại lịch thật lớn quá nhỉ? Diệp Phàm nói tiếp. Nhưng người này quả nhiên không ai là hạng người đơn giản. Con gái của tiếp dẫn sứ thành thứ 81 của nhân tộc, cháu lớn của hộ đạo giả trên cổ lộ cũng tới đây. Có thể thấy, ý đồ của những người trên con đường phía trước rất nghiêm trọng. Bọn họ trước sau tới đây đã thuyết minh một số vấn đề. Diệp Phàm thầm than nhẹ, triệu công nghĩa tại thành thứ 50 nhân tộc, chiếu cô tê hắn một chút. Tất nhiên con đường phía trước cũng có người đứng về phía bá vương. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Ý đồ của các ngươi ta đã rõ rồi. Ta nếu thật sự muốn rời khỏi phiến tinh không này, các ngươi sẽ làm thế nào đây? Diệp Phàm bình thản nói trong một câu. Diệp Đạo Huỳnh thật sự không sợ sao? Lão tín sứ lại nói. Ta biết hắn muốn trốn mà, trên cổ lộ ai dám tranh hùng với bá vương, ngay cả đế thiên, đại ma thần, nhân vương đều phải sợ mà lui kìa. Từ Lý hất chiếc cằm trắng nõn, lộ nụ cười lạnh. Thích Trình thì bình tĩnh nói. Chúng ta đều biết Diệp huynh nói đùa, không có khả năng rời đi, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở Diệp huynh một chút. Nếu người thực sự muốn chạy, thì chúng ta sẽ ngăn cản ngươi, không cho phép ngươi rời khỏi phiến tiền không này. Bởi vì bá vương nói nhất định phải quyết chiến tại đây đó. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, các người nói đùa đây à? Ai không biết, còn tưởng bá vương là đại đế nhân tộc. Các người có thể quỳ lại và ngưỡng mộ hắn, nhưng đừng có áp đặt ý chí của hắn lên ta. Pháp chỉ trong mắt của ngươi, đối với ta chỉ là phế chỉ. Kẻ mà các ngươi nói tới, đối với ta chỉ là một đối thủ, không hơn không kém. Sắc mặt của đám người kia lập tức âm trầm hẳn. À, người cùng tiến tới ngăn chặn ta, muốn khống chế ta, có chịu phạt, còn ngoãn đào quặng cho ta không? Diệp Phàm nhìn về phía bọn họ, lời nói tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại có sự uy nghiêm vô hình. Bản thân của hắn vô cùng cao ngạo trước mặt những người này. Diệp đạo huynh nói thế là ý gì? Chẳng lẽ muốn giữ chúng ta lại sao? Thần sắc của lão tín sứ không tốt mà cất tiếng hỏi. Người đã già rồi, râu cũng trắng cả rồi, mà còn đi phá đám với một đám trẻ trâu. Thực tưởng mình là lão ngoan đồng sao? Diệp Phàm chế nhạo mấy câu, không chút cảm tình với người này. Tất cả đều do tín sứ này báo đi hết. Thân phận tín sứ trên cổ lộ thật bất phàm, lùi tới giữa các thành trì. Tuy rằng kém tiếp dẫn sứ và đại thống lĩnh, nhưng ngày thường cũng được người ta kính trọng. Hiện giờ bị Diệp Phàm chế nhạo như vậy, đã sắp không nhịn nổi nữa. Xin đạo huynh hãy tự trọng. Ba vương tuyệt đại sắp tới, người nên lo lắng ứng đối với kẻ địch truyền kiếp đi. Hy vọng có thể bình yên vô sự mà sống sót đấy. Hắn không mặn không nhạt, ra lời uy hiếp. Diệp Phàm cười lạnh rồi đáp. Cái tên này rỗi việc quan tâm lắm quá. Xét thấy đức hạnh của người có vấn đề, ta phải trấn áp ngươi đi đảo quặng 100 năm. Khuôn mặt của tín sứ đầy gân xanh trầm giọng nói. Người muốn ra tay với chúng ta có phải không? Diệp Phàm không nói thêm nữa, nằm ngón tay vung lên, trấn áp về phía trước, giống như một ngọn ngũ chỉ sơn truyền ra từng trận phong lôi, có thần quang kinh thế chiếu sáng, lóa mắt. Tín sứ khó chịu, thế này cũng quá coi thường người khác rồi. Thế nào thì hắn cũng chỉ dưới tiếp dẫn sứ và đại thống lĩnh, mà thánh thể lại giống như đối phó với con chó con mèo, giơ tay tùy ý trấn áp hắn như vậy. Toàn thân của hắn tràn ra từng luồng thái âm huyên sát. Đây là lực lượng hắc ám, truyền bồn làm tan rã lực lượng uy thế mạnh mẽ. Người thường không dám đối chọi với nó bao giờ. Nhưng dưới bàn tay màu vàng của Diệp Phàm, thân ảnh này tan chảy như băng tuyết, phát ra tiếng vàng loạt soạt, bị ánh sáng vàng lọc sạch. Tiên sư nhanh chóng rút lui, muốn đứng cùng một chỗ với những người khác, mà bàn tay trên bầu trời lại hạ xuống, giống như một vòm trời màu vàng ập xuống, bao phủ đường lui của hắn. Tín sư kia biến sắc, trên trời dưới đất đều không có cửa, một bàn tay dường như là một thế giới, che phủ cả nơi đây, căn bản không thể đi ra. Mở! Hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân thiêu đốt tàn dạ, ánh sáng đen từng đạo tràn ra, giống như một vầng thái dương bảo đèn thiêu đốt, xé rách hư không, muốn từ đó bỏ chạy. Đáng tiếc là vẫn không có hiệu quả như trước. Trên bàn tay của Diệp Phàm xuất hiện 9 cổ tự lấp lánh ánh sáng, giống như cửu đại thần tình chuyển động, chiếu rọi ánh sáng bất hủ. Đây đúng là 9 chữ thần bí trong đạo kinh, có thể trấn áp vạn vật thường sinh. Tình hình chung, Diệp Phàm sẽ không vận dụng. Ngày nay muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, lập tức sử dụng luôn. Không! Tín sứ kêu to. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, người khác muốn cứu viện cũng không kịp nữa. Chỉ thấy Diệp Phàm giơ tay trực tiếp trấn áp hắn, giống như đối phó với một đứa trẻ lên bà vậy. Tại sao lại như vậy? Đó là cổ thuật của bá vương mà. Tư Lý cả kinh kêu lên, vẻ mặt tràn ngập thần sắc không tin. Tín sứ bại quá nhanh, bàn tay màu vàng hóa thành một vùng vũ trụ, trời đất mênh mông, sương mù hỗn độn bao phủ, 9 cổ tự giống như thần linh, phát sáng ở nơi đó, vô cùng thần bí. Diệp Phàm thì chậm rãi khép bàn tay lại, tín sứ kêu to, nhanh chóng nhỏ đi, giống như một con sâu lông, nằm trên lòng bàn tay của hắn, run lẩy bẩy, giống như đối mặt với thần ma vậy. Cổ thuật của Diệp Phàm thông huyền, trong nháy mắt trấn địch, tay phải nhẹ nhàng lay động. Tiên sứ lập tức cảm giác long trời lở đất, hỗn độn cuồn cuộn, hắn suýt nữa là vỡ nát tan tành, ngã tới ngã lui. Bàn tay màu vàng này sập bọp nạt hắn, tiên sứ bị dọa cho tới hồn phách bay cả đi, liều mạng kêu to. Chuyện này thật sự quá mức đáng sợ, thần thông quảng đại khôn cùng. Người tại sao lại biết bí thuật của bá vương? Người cùng học đạo kinh sao? Tử Lị cất tiếng hỏi, dường như rất giật mình. Mấy người khác đều biến sắc,

và một trận chiến của thánh thể sắp quyết đấu với bá vương. Mấy ngày qua dẫn tới mọi người khắp tinh không cổ lộ bàn luận sôi nổi. Mọi người đều chú ý, đều chờ mong một trận chiến này. Một người đến từ Táng Đế Tinh, nơi đó có quá nhiều bí mật, là nơi mai táng xương cốt của đại đế cổ xưa, cũng là chỗ sắp mở ra con đường thành tiên. Người kia có mẫu tinh của chính mình, huyết mạch này đã đánh hạ uy danh vô địch hiển hách ở thời đại thần thoại, muôn đời thường tồn. Thế nhưng, cho tới hôm nay, vẫn như cũ phồn thịnh, ngạo thị hoàn vũ. Bá vương đứng trên lưng của kỳ lân, cầm ngang chiến mâu, như là thần ma từ thiên giới hạ phàm. Hắn thần khoác giáp trụ thần y kim khí màu đen, bao phủ cả thân thể từ đầu đến chân, thần bí mà tràn ngập cảm giác áp bức. Ở trong tay của hắn nắm một cây chiến mâu cổ xưa, đỏ tươi như máu, tản ra sát khí ngập trời, như là từng uống qua máu tươi của ức vạn sinh linh. Khí tức lãnh liệt khiến cho thanh nhân đều khiếp sợ. Thành thứ 50 của nhân tộc, có không ít tù sĩ cường đại từ cửa thành lao ra, tiến vào vũ trụ u ám, lập tức cảm nhận được một loại cường đại cùng hàn ý này, toàn thân đều rét run, gần như phải run rẩy. Bá vương rốt cuộc mạnh tới mức nào, chỉ sợ không có người nào biết được. Chiến lược của hắn khó có thể đo lường, nhiều năm qua đi như vậy, cho tới bây giờ đều không ai có thể buộc hắn xuất ra toàn lực. Hắn như một thần linh không thể chiến thắng, uy danh của hắn đè nặng trong lòng mọi người. Một người một kỳ lân dựng thân ở nơi đó, phát ra tiếng gào giống, làm cho cả tinh không đều run rẩy. Cả tòa thành thứ 50 của nhân tộc đều phát sáng, pháp trận thủ hộ thành trì đều tự chủ kích hoạt phòng ngự. Các cường giả tiến vào trong vũ trụ vô ngần, đụng đầu còn có thể trụ vững, nhưng một hồi sau, tất cả đều không tự chủ được rút lui. Bởi vì loại sát ý tuyệt thế càng ngày càng cường đại, thổi quét tới làm cho người ta đều bóc ra cả lông tơ. Sát khí vô hạn, lạnh giá thấu xương. Có không ít người run rẩy, không tự chủ được rút lui, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Cách xa nhau xa xa như vậy mà lại không thể chịu đựng được sát ý của bá vương. Mọi người đều tự hỏi trong lòng, đổi lại là bọn hắn đi quyết chiến, thế này còn làm sao chiến đấu cơ chứ? Chỉ sợ là có động thủ được, chưa kịp đến được phụ cận thì đã bị khí tức của bá vương đánh cho rách tả tơi. Từ trong thành thứ 50 của nhân tộc, một luồng huyết khí màu vàng vọt lên như một cây trụ chống trời, xuyên thủng qua vũ trụ tinh không, cuồn cuộn mãnh liệt, chấn cho tinh không một vùng sụp đổ. Một thân ảnh cường kiện cao lớn xuất hiện, tóc đen tung bay, con người sâu sắc, giống một tiếng rung động tinh không. Một con long mã toàn thân tỏa ra ánh lửa, đạp bước trên trời cao. Một lần vó ngựa hạ xuống như tiếng trống thần lôi động, tiết tấu đều nhịp, dao động cuồng lực chấn cho mọi tài người đều muốn nứt ra. Thân ảnh này ngồi sừng sững ở trên lưng lòng mã, phóng lên trên trời cao, đi tới tinh không, ngàn vạn hào quang rực rỡ, vãi xuống như thác nước bạc trút xuống, phụ trợ làm nổi bật hắn, giống như một chí tôn vượt giới đến chỉnh chiến. Một người một ngựa rất nhanh xuất hiện trong vũ trụ, rời xa thành thứ 50 của nhân tộc. Đúng là Diệp Phàm cùng với Long Mã. Toàn thân của hắn máu màu vàng sôi trào, tràn ngập ra một loại chiến ý tuyệt thế. Giờ phút này có một uy thế khí nuốt núi sông, như cổ thần sống lại nghênh chiến với bá vương. Người này đã đến rồi, tới đây nhận lấy cái chết. Ở phía đối diện, bá vương âm u nói ra một câu. Toàn thân của hắn đều bọc trong chiến kim, màu kim loại đen lạnh như băng, cường đại đến khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Chỉ có mấy chữ lạnh tanh nhưng lại làm cho người ta kinh sợ, giống như tiếng gọi hồn từ địa ngục truyền đến, tuyên án số mạng của một người. Hắn tự tin mà cường thế vô cùng. Người tưởng người là ai cơ chứ? Một cái bá thể mà thôi, tính là cái quái gì? Làm sao lại dám ăn nói với ta như vậy? Đừng có đùa, ta sẽ giết người ngay thôi. Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại mấy câu, trấn định mà ung dung, ngồi sừng sững trên lòng má, không thèm nhúc nhích. Chỉ là một cái bá thể mà thôi. Loại câu nói này có ai dám nói ra cơ chứ? Nên biết rằng hồn chiến của Thường Thiền Bá Huyết Nhất Mạch chính là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ. Dưới tinh không, rất nhiều tu sĩ chấn động, cảm nhận được sự tự tin cùng sự lợi hại của nội liễm Diệp Phàm. Trong sự trầm tĩnh, bức người ấy giống như một con rồng đang ngủ đông. Hàng trăm trận chiến không chết trở thành thánh giả, người nào không phải là anh tài đấu chiến cơ chứ? Đều là tồn tại tuyệt đỉnh ở tinh vực của họ, Nhưng ngày nay trên cổ lộ này lại khó có thể tự tin như vậy. Ngay cả người đang xem cuộc chiến đều phải rất thận trọng. Ngươi không được đâu. Ta chỉ dùng một bàn tay đủ để đè ép chết ngươi. Bá Vương ngồi trên lưng Tử Kỳ Lân, từ tinh không cách xa trồng lại. Con ngươi của hắn giống như hai luồng ma quang xuyên thấu qua bóng tối, áp bức linh hồn của người ta. Và lại ngay giờ khắc này, một cỗ khí tức cường đại tại giường mình bồng vỡ đây, như tinh hà nứt toạc ra, giật nhảy vọt tới, tinh không nứt ra, lao thẳng tới phương vị của mọi người. Thật là mạnh đấy. Lòng Mã nói nhỏ, ngay cả loại tính cách ba trận cùng với tính tình vô liêm sỉ của nó lúc này cũng đều phải chịu phép lẩm bẩm trong miệng. Đôi mắt to như chuông đồng trợn trừng rất lớn. Lỗ chân lông trên thân Diệp Phàm toát ra từng đợt tinh khí màu vàng, tỏa ra ngăn cản cổ khí tức kia, làm cho nơi này quỳ về bình tĩnh. Mà rất nhiều tu sĩ ở xa xa, nhưng lại không ngăn cản được. Từng người sắc mặt tái nhợt, lảo đảo hoảng sợ, thần sắc như nhìn thấy lệ quỷ, liên tiếp rút lui. Sát khí mênh mông tuyệt thế, tinh không xuất hiện vết rạn nứt. Đây là một loại chấn nhiếp. Bá Vương chỉ phóng ra khí tức đã khiến cho địch nhân khiếp sợ. Nếu thật sự giao thủ, nghĩ là biết sẽ cường đại đến mức nào. Không gì hơn cái này, nếu là đồng cảnh giới chiến một trận, ta hái đầu của người như cắt cỏ dại thôi. Diệp Phàm cất tiếng nói, trong bình tĩnh ẩn chứa một loại lạnh ý, đối chọi cay gắt. Mọi người nghe mà nhảy dựng trong lòng. Điều đó không có khả năng. Sự cường đại của Bá Vương, phóng mắt nhìn từ cổ đến kim đều là cực kỳ hiếm thấy. Cùng dài vô địch, ai cùng tranh phong là một loại chứng minh rõ lắm rồi. Cũng chính là thời hoàng kim thịnh thế này mới có thể có kẻ miễn cường địch. Bằng không, nhân vật như vậy vừa ra, người cùng thế hệ khắp thiên hạ đều chỉ có thể sống trong bóng ma của hắn, không thể chống lại nổi. Bá Vương cười to, phóng đáng mà tràn ngập ác nghiệt, có một loại khí phách cao cao tại thượng. Trong thiên hạ ngoài ta ra còn ai, không xem hết thảy thiên hạ ở trong mắt. Dưới thần của hắn, con kỳ lân màu tím ngẩng đầu rống dài, niệm lực chấn động vũ trụ, chấn cho đầu người ta muốn nứt ra, quả thực như sắp nổ tung. Đây là một đầu hậu duệ kỳ lân, huyết thống cao quý, xưa này hiếm thấy. Người ta hoài nghi nó là ấu tể trưởng thành của một con tiền lân chân chính đi lạc xuống trần thế. Thân thể nó sáng óng ánh, lóa mắt, toàn thân tản ra một cỗ khí tức chí tôn trong loại các thú. Ngẩng cao đầu đi tới phía trước, đạp nứt vũ trụ vô cùng cuồng bạo. Chư hùng biến sắc, một ít người trong lòng thần cảm khái. Đây chỉ là một con vật cưỡi mà thôi, mà đã trắng trợn hơn bọn họ. Thế nhưng, căn bản là không thể địch nổi. Đây rõ ràng là trứng của một con tiên lân nở ra ở nhân gian, sau khi xuất thế trưởng thành tới ngày nay mới có tình trạng này. Một số người ngạc nhiên thán phục, trong lòng vừa rung động vừa vô cùng hâm mộ. Tử Kỳ Lân rít gào, toàn thân tử quang đại thịnh, khí tức chí tồn trong thú làm người ta run rẩy, cơ thể lạnh giá, không tự chủ được thối lui, trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Lòng Mã hí một tràng dài, song âm xé rách vòm trời, hoàn toàn không giống như ngựa, mà rõ ràng giống như một con rồng đang gầm rống, kinh động chín tầng trời. Cái gì cơ chứ? Mọi người đều bị dọa cho hoảng sợ, không nghĩ tới con ngựa này giờ khắc này cũng tàn phát ra một loại khí tức chí tồn trọng thú. Tuy rằng cảnh giới không đáng sợ cho lắm, nhưng lại lộ rõ tiềm lực của nó. Đây là một con Long Mã, là vật cưỡi của đế hoàng trong truyền thuyết. Chư hùng cả kinh kêu lên thành tiếng, không thể tin được hết thảy, không thể nào tưởng tượng được con ngựa này cũng nghịch thiên như thế. Ngày thường Long Mã cố ý che giấu, không khác gì một con ngựa trên tinh không, thẳng đến lúc này mới lộ ra là con Long Mã bất phàm như thế. Toàn thân của nó lóe ra vầng sáng đỏ như là hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành, tàn phát ra một loại khí tức siêu phàm. Dưới chân tỏa quang bừng bừng, dường như là sắp vượt tình hạ phi thăng. Bá Vương rống to một tiếng, khi nuốt núi sông, tinh không theo đó rung chuyển. Một người một lân phóng vọt tới phía trước, như là một viên mà tình thật lớn va chạm mà đến, đáng sợ đến mức tận cùng. Diệp Phàm cũng phát ra một tiếng quát to, toàn thân phát ra kim hà, bốc hơi lên thành một màn sương mù, huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt quét ngang lục hợp bát hoang. Giờ phút này, hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, công kích Bá Vương, cả thân thể một người một ngựa của hắn kia làm như là một kiện bình khí, khống chế toàn lực kích tới, không để cho đối phương có lối thoát. Va chạm với thần y kim khí màu đen trên người Bá Vương vang lên tiếng lang keng rung động, bắn ra đốm lửa tứ phương, như là có 10 vạn thanh thiên kiếm bổ trúng. Hắn gặp phải công kích không gì sánh nổi. Ở chung quanh hắn, vòng trời sụp đổ, vũ trụ hắc ám bị nứt toạc ra, nơi đó trở thành một mảnh rách nát tả tơi, sương mù hỗn độn đều bị đánh bạt đi. Nhưng đối mặt với công kích tuyệt thế của Diệp Phàm như vậy, Ba Vương vẫn không việc gì. Hắn cùng với Tử Kỳ Lân dừng lại trên hư không, không nhúc nhích chút nào, chỉ truyền ra tiếng va chạm kêu vàng leng keng. Khối tinh không đổ tung, phát sinh hỏng mất. Mọi người đều hoảng sợ thất sắc, ngạc nhiên thán phục cho thủ đoạn giết người trong phù hình của Diệp Phàm, càng khiếp sợ sự dũng mãnh vô địch của Bá Vương. Không ngờ hắn lại có thể vững như bàn thạch, không thể lay chuyển. Đồng tử trong mắt Diệp Phàm co rút lại. Đây là lần đầu tiên bí quyết chữ bình mất đi hiệu lực, không thể lay chuyển trí tôn trẻ tuổi của Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch. Đây đúng là một đại địch đáng sợ đến mức tận cùng. Hắn đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân, ngày nay thật sự không có cách nào chiến thắng. Lòng Mã nói nhỏ nhỏ, trong lòng sợ hãi, đối mặt với địch thủ như vậy, ai cũng đều phải kiêng dè nói thầm. Cùng cấp dưng tôn, cảnh giới hơn xa đối thủ, chính là tới một trận chiến không có trì hoãn. Đừng nói là bây giờ, dù tính cả cùng thế hệ ở thời thượng cổ, cũng rất khó tìm được đối thủ đây. Cẩu Bí, không ngờ người cũng có, nhưng nó là thuộc về ta. Cảm ơn người đưa nó tới thành toàn cho ta. Ba Vương bị cản bước chân, không sợ hãi, không giận dữ, ngược lại lộ ra một loại ngạo nghễ. Diệp Phàm ánh mắt lãnh liệt, trong lòng sôi sục. Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch là kẻ địch truyền đời của thánh thể, quả nhiên có đạo lý, địch xác là có vốn để sừng tồn trong cung cấp. Xa xa mọi người đều chấn động trong lòng. Diệp Phàm có cửu bí, mà nghe giọng điệu của Bá Vương, hắn cũng có nắm giữ, bằng không hắn đâu cần dùng một chữ cung. Diệp Phàm tóc đen tung bay, ánh mặt sắc bén, chiến ý ngẩng cao, cũng không có mảy may ý sợ hãi, trong tay cầm cây trường thương màu đen, chỉ mũi thương ở xa xa phía trước. Đồng cảnh giới cũng giết chết người như không, cho người một cơ hội, lại đây chiến một trận, cho người chết có thể diện một chút. Trong mắt Bá Vương chiếu ra hào quang khiếp người, ngạo thị quân hùng. Loại khí phách này, loại kiêu ngạo này, loại cuồng dã này, cũng chỉ có hắn mới dám như thế, mới nói ra miệng như thế. Hồn nhiên không xem tiền hạ anh hùng ở trong mắt. Cắt đầu của người xuống, đưa người ra đi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Ba Vương thần uy ngập trời, có một loại tự phụ duy ngã độc tôn, nhìn xuống anh kiệt trong tiền hạ. Một tay hắn cầm chiến mâu màu máu, phóng tới, chỉ thẳng vào hướng Diệp Phàm. Tử Kỳ Lân rít gào, vòng trời bị đạp nứt toác ra. Rõ ràng là một người một lần, mà sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, giống như 10 vạn thiên bình hạ giới. Diệp Phàm quát to một tiếng, thúc giục Lòng Mã bay tới phía trước. Thân thể kim quang đại thịnh, như là đang hừng hực tiêu đốt. Trường thương màu đen trong tay bắn ra luồng hào quang, dập nát tinh không. Đây là trừng phạt tuyệt thế. Huyết màu cùng trường thương trong tay hai người giao kích va chạm, mũi nhọn gặp nhau. Mũi màu đâm trúng mũi thương. Trong đoạt chiến lực cực hạn thế này, mà còn đâm vào nhau như vậy, quả thực là có chút khó tin. Nhiều nhất có thể nói là đâm xuyên qua nhau. Máu tươi nhuộm trời cao. Thiên địa rùn rẩy, giữa hai người thần quang đại thịnh, sát khí ngập trời, thổi quét lục hợp bát hoang, hỗn độn khí tràn ngập, chiến ý xuyên qua vũ trụ tinh không. Đây là một hồi đại tai nạn, chư hùng đều phát lạnh từ đầu đến chân, từng người đều sờn cả tóc gáy. Cảnh giới này, chiến lược bực này, biết bao nhiêu vạn năm mới có cơ hội gặp được. Chí tôn trẻ tuổi như vậy, chỉ có tại thời đại hoàng kim thịnh thế này mới có thể gặp nhau cùng một chỗ. Mặc dù hào quang rực rỡ, nhưng cũng là một đoạn bi ai, chỉ có một người có thể sống sót. Kiếm khí chấn động, trường thương màu đen cùng chiến mâu màu máu chỉ trong nháy mắt va chạm nhau cả ngàn vạn lần, nhưng đều là mũi mâu nhọn chọi mũi thương, nhanh đến mọi người không kịp phản ứng, không theo kịp loại tốc độ vượt qua lẽ thường. Đây là một trận chiến tuyệt đỉnh, là cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn. Trong nháy mắt, hào quang chiếu sáng vũ trụ, làm cho tất cả tình tú đều ảm đạm xuống. Hai người lần lượt va chạm vào nhau, vó ngựa Kỳ Lân đều đạp trời cao tự phóng qua một bên. Thế nhưng một thân ảnh chấn động mãnh liệt, một chuỗi hoa máu rất dài, đá, ngay lập tức bay lên. Một chuỗi rất dài máu màu vàng bay lên, bắn vãi ra ngoài xa rất xa. Thần tính quang huy sáng lạng ở trong vũ trụ hắc ám, hết sức chói mắt. Trong lòng mọi người run lên, đây là màu máu đặc biệt của thánh thể mới có. Lần này quyết đấu, chẳng lẽ mới có đã một chút đã kết thúc rồi sao? Nhanh như vậy đã có một kết quả tàn khốc sao? Mười mấy vạn năm trước đã từng như thế, vẫn như cũ là ở tinh vực này đồng dạng bi kịch phải một lần tái hiện nữa sao? Thân thể Diệp Phàm lảo đảo, thiếu chút nữa là từ trên lưng long mã rời trong vũ trụ. Sườn trái của hắn lộ ra một miệng vết thương đáng sợ, là bị huyết màu xé mở, sâu có thể thấy cả xương. Thánh thể sắp bại vong rồi. Rất nhiều người mở thiền mục, không hề chớp mắt nhìn thấy hết thảy. Mọi người biết rằng sinh tử có thể ngay khoảnh khắc công bố. Hai vật cưỡi rời ra, đều tự phóng qua một bên. Miệng vết thương chỗ sườn trái của Diệp Phàm thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, nhưng lại khó có thể khép miệng. Có một loại gợn sóng màu tím đang khuếch tán, muốn làm tan rã huyết tinh trong cơ thể của hắn. Đây không phải là kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Miệng vết thương đời đó lại một lần nữa dâng lên một luồng máu màu vàng, kinh khí bá vương lưu lại đang tàn sát bừa bãi. Người không có việc gì chứ? Trên thần lòng má đều bị rời trúng từng mảng lớn máu màu vàng. Thân thể của nó có chút phát lạnh, rùng mình một cái, rồi sau đó quay đầu nhìn Diệp Phàm rồi nói. Từ kỳ lân chở bá vương bay vọt đi. Một người một lân, lập tức khí tức khủng bố tuyệt thế. Đời đó có từng đạo khí tường hòa buông xuống bao phủ bá vương. Hắn như thần linh đã sống lại, chuẩn bị quay trở về, đại chiến tiếp tục.